Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 534, Zirep, đệ nhất hội trưởng, cái này sao có thể, nghe được Mavis lời nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ yêu vĩ công người biết đều chưa kịp phản ứng đệ nhất hội trưởng. Đây chính là yêu vĩ người sáng tạo, hiện tại không sai biệt lắm đã chết, làm sao lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là một cái đáng yêu như vậy la lị yêu vĩ công hội người. Nhưng là trên cơ bản tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Bởi vậy hiện tại một cái la lị lại còn nói chính mình là đệ nhất hội trưởng. Tất cả mọi người không tin, các ngươi đều tụ tập ở chỗ này làm cái gì, ngay lúc này. Nghe đến bên này động tĩnh Makarov chạy tới khi hắn đẩy ra đám người nhìn thấy Mavis thời điểm. Trong nháy mắt cứ thế tại nơi đó. Trên mặt hiện đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu lộ, ngươi đệ nhất hội trưởng. Cái này sao có thể? Makarov nhìn lấy Mavis kinh ngạc nói, làm hiện tại yêu vĩ hội trưởng. Makarov cũng đã gặp qua đệ nhất hội trưởng chân dung, mà lại đệ nhất hội trưởng thân thể liền bị bảo tồn tại yêu vĩ công hội trong mật thất, bởi vậy Makarov có thể phi thường khẳng định xác định, trước mắt cái này tóc vàng la lị liền là yêu vĩ đệ nhất hội trưởng. Makarov, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi đều đã già đi. Mavis cũng hướng về phía Makarov chào hỏi nói, cái này đệ nhất đại nhân, đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao lại như vậy? Hiện tại Makarov cũng là phi thường nghi hoặc đệ nhất hội trưởng đã sớm chết. Hiện tại làm sao lại xuất hiện tại yêu vĩ công hội bên trong, ta đã chết. Hiện tại vẻn vẹn linh hồn trạng thái là sông vũ trợ giúp ta. Mavis nói tiếp đi nói, nguyên lai là sông vũ. Nghe được Mavis lời nói, hết thảy mọi người một trận hiểu rõ, mặc dù sông vũ đi vào yêu vĩ thời gian tương đối ngắn. Nhưng là sông vũ làm bất kỳ một chuyện gì đều giống như thần tích. Bởi vậy hiện tại sông vũ lần nữa đem đệ nhất hội trưởng mang đến. Bọn hắn cũng không có cái gì kinh ngạc, đệ nhất hội trưởng. Có thể gặp ngươi lần nữa thật sự là quá tốt, ta có trọng yếu đồ vật giao cho ngươi, Makarov không? Khỏi nói, mang theo đệ nhất hội trưởng hướng về yêu vĩ mật thất đi đến, thứ gì? Ta cũng muốn đi, nhìn thấy Makarov thần thần bí bí bộ dáng. Sông Vũ nói tiếp đi nói, cái này, Makarov có chút làm khó nói, Makarov. Để hắn đi theo đi. Sông Vũ đã không phải là người ngoài, Mavis không khỏi nói, vậy được rồi. Đi theo ta, đã đệ nhất hội trưởng mới nói. Makarov cũng mang theo Sông Vũ đi tới yêu vĩ địa kế tiếp vô cùng bí ẩn trong mật thất, chỉ gặp ở. Trong mật thất. Có một khối to lớn thủy tinh. Thủy tinh bên trong phong ấn Mavis thân thể. Đây là thân thể của ta. Nhìn thấy thân thể của mình, Mavis cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Không sai. Đệ nhất đại nhân, tại ngươi tử vong về sau, thân thể của ngươi liền bị phong ấn ở nơi này. Xem như yêu vĩ vũ khí bí mật, hiện tại ngươi rốt cục trở về. Chính dễ dàng vật quy nguyên chủ, Makarov không khỏi nói, đây là xinh đẹp la lị thân thể. Đơn giản cùng tác phẩm nghệ thuật. Sông Vũ đánh giá thủy tinh băng phong bên trong Mavis không khỏi. Nói Mavis trên thân thể bị phong ấn ở thủy tinh bên trong. Cái gì đều không có mặc, lộ ra trắng noãn tật phong. Nhưng là tại một số chỗ mấu chốt lại bị nàng thật dài tóc vàng chặn, dạng này không chỉ có không có thiếu khuyết mỹ cảm. Ngược lại cho người ta một loại còn ôm tì bà nửa che mặt cảm giác, hỗn đàn. Người đang nhìn cái gì, phát hiện chính nhìn chằm chằm thân thể của mình nhìn. Mavis có chút tức giận nói, đương nhiên là nhìn ngươi, ngươi có muốn hay không muốn về đến thân thể của mình. Sông Vũ nhìn lấy Mavis nói, hồi đến thân thể của ta. Nhưng là ta hiện tại đã có được cảm giác. Mavis nhìn lấy Sông Vũ hỏi, linh hồn lại tu luyện thế nào? Cũng là không bằng thân thể. Trong thân thể của ngươi có được phi thường lực lượng khổng lồ. Nếu như ngươi có thể trở lại thân thể của mình, thực lực của ngươi cũng sẽ tăng lên mấy lần. Sông Vũ nhìn lấy Mavis nói, vậy được rồi. Ta liền trở lại thân thể của mình. Nghe được Sông Vũ lời nói, Mavis cuối cùng về tới thân thể của mình. Có thân thể về sau, Mavis cả người trở nên càng thêm linh, bắt đầu chuyển động cầu vốt, đồng thời yêu vĩ công người biết cũng chậm chậm tiếp thu chính mình đệ nhất hội trưởng phục sinh sự thật. Mấy ngày lúc sau, yêu vĩ bắt đầu tổ chức cấp S khảo thí. Song Vũ cùng Mavis cũng lần nữa đi tới Sirius đảo bên trên. Oa, Sirius đảo, yêu vĩ hòn đảo, đệ nhất hội trưởng đại nhân. Khó nói ngươi trước kia liền cuộc đời mình tại dạng này một cái mỹ lệ trên hòn đảo. Lucy hướng về Mavis hỏi, đúng nha. Trước kia ta liền cuộc đời mình tại hòn đảo này bên trên. Hiện tại có Song Vũ trợ giúp, ta cũng rốt cục lần nữa sống lại. Mavis không khỏi nói ngay tại Song Vũ đang cùng Mavis bước vào Sirius đảo thời điểm. Một người đột nhiên xuất hiện ở Song Vũ trước mặt, toàn bộ thế giới cuối cùng boss một trong. Zirep ăn mặc một thân quần áo màu đen. Bên ngoài có thấy một cách dễ dàng màu trắng áo choàng. Mái tóc dài màu đen, toàn bộ nhìn buồn bực không phấn chấn khi thấy Mavis cùng Song Vũ thời điểm. Cũng là không khỏi sững sờ, Mavis, người thế mà cũng không có chết. Nàng đương nhiên không có chết, hiện tại nàng nhưng là của ta. Nhìn thấy Zirep, một chút đem Mavis bế lên, ngươi là ai? Lúc này, Zirep cũng chú ý tới Song Vũ. Cao mày nhìn lấy Song Vũ, ta là muốn người giết ngươi. Song Vũ nhìn lấy Zirep nói, giết ta? Ngươi có thể giết ta sao? Nếu như ngươi thật sự có thể giết ta, ta đến muốn cảm tạ ngươi. Zirep nghe được Song Vũ muốn giết mình, không chỉ có không có tức giận, trên mặt ngược lại lộ ra tiếu dung. Ách, nhìn thấy Zirep cái bộ dáng này, Song Vũ không còn gì để nói. Song Vũ gặp qua rất nhiều người, còn là lần đầu tiên gặp được một lòng muốn chết người Zirep, bởi vì nhận nguyền rủa duyên cớ. Bất luận cái gì tới gần hắn người cũng sẽ là, mà lại chính mình còn thu được vô tận sinh mệnh. Hiện tại Zirep một lòng muốn chết, còn không có sau này cái kia loại lãnh khốc. Bởi vậy bây giờ nghe Song Vũ muốn giết hắn, hắn không chỉ có không có có sợ chút nào, phản mà cao hứng phi thường, rốt cục có người có thể giết mình. Chính mình cũng rốt cục có thể giải thoát rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.